Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 75, góc truyện audio.com. Chương trình thực tế mà Cố Tử Diễm nhận cho Hoắc Sâm có tên là Bà Bà đến đây, nội dung là các bà vợ sẽ đi khỏi nhà một tuần cho các ông chồng ở nhà chăm con. Mà điểm độc đáo của chương trình này là các em bé đều chưa đầy một tuổi, không biết các ông bố non nớt của chúng ta sẽ bị các cục cưng xoay như trong chóng thế nào đây. Tất nhiên, tổ chương trình không thể công khai ý đồ thật sự của mình ra được. Bọn họ không ngốc đâu nhé. Thế là, bốn ông bố nổi tiếng đã bị lừa tham gia sâu. Bà Bà đến đây, với lý do rất đường hoàng như sau, mọi người đều biết là những ông bố nổi tiếng thường ít có thời gian ở nhà chăm con, e là đến bây giờ khi về nhà các con của bạn còn không nhận ra bạn nữa. Cho nên tổ chương trình chúng tôi hy vọng thông qua chương trình này, hai bố con sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn, không còn cảm giác dư thừa mỗi khi ở nhà nữa. Vấn đề này thật sự đã nói trúng nội tâm của các ông bố, đúng là chỉ có tổ chương trình là hiểu chúng tôi thôi. Chẳng qua là khi Cố Tử Diễm nói về mặt tốt của chương trình cho Hoắc Sâm nghe thì hắn lại không có phản ứng gì cả. Thứ nhất, lúc ở nhà hắn có phải người thừa đâu. Mặt tự tin, thứ hai, nếu quả thật là người thừa thì người mà hắn muốn giành lại sự chú ý không phải Tiểu Hắc mà là bánh bao cơ. Mặt ngạo kiều, thứ ba, vấn đề không có nhiều thời gian bên con là do mấy người không biết thu xếp thời gian thôi, cứ để vợ và con cùng đến chỗ làm việc với mình là xong chứ gì. Mặt kiêu ngạo, thế sao cậu không tham gia đi, tôi là người đại diện, cảm ơn. Xì, cái cớ này nói ra đến con tôi cũng không tin. Đừng có xỉa sói nhau, dường như lần nào cũng vậy, lúc Cố Tử Diễm giao việc cho Hoắc Sâm thì điều đầu tiên hắn làm đó chính là phản kháng, sau đó đến cuối cùng lại thỏa hiệp mà không báo trước. Người ta nói lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển, nhưng suy nghĩ của tên họ Hoắc này cũng rất khó nắm bắt. Cố Tử Diễm thậm chí còn không biết tại sao hắn lại đồng ý một cách đột ngột như vậy. Đừng cố đoán tâm tư của Hoắc Husky, đoán tới đoán lui cũng không đoán ra được đâu. Thật ra chuyện bỗng nhiên thông suốt cũng là có lý do của nó. Mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là, nếu để hắn một mình chăm con mà không có bánh bao bên cạnh thì lúc Hoắc Tiểu Hắc đói bụng cũng chỉ có thể uống sữa bột thôi, mà một tuần lễ cũng đủ để con trai hắn quen với sữa bột rồi. Cho nên có thể coi đây là một cơ hội hiếm có để Tiểu Hắc cai sữa mẹ, về sau sẽ không xâm lược lãnh thổ của hắn nữa. V, phải biết rằng, mỗi lần nhìn bánh bao cho Tiểu Hắc bú là hắn đều khó chịu cực kỳ. Thế nên là một khi có cơ hội ngăn cách hai mẹ con ra, Hoắc Mỗ nhất định sẽ nắm lấy. Không phải chỉ là để hắn ở nhà một mình với con thôi sao? So easy, awesome, lúc anh trông Tiểu Hắc phải nhớ cứ cách 3 tiếng thì pha sữa cho con một lần, tuyệt đối không được cho ăn dồn dập, ăn quá no sẽ dễ chớ lắm, nhỡ mà chớ hết lên người anh thì anh lại sợ, phải cẩn thận đấy nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Hoắc Mỗ rất nghiêm túc nghe vợ dặn dò, dù sao những chuyện này cũng rất quan trọng, mặc dù bây giờ mới nghe thì có hơi muộn, nhưng còn hơn là không biết gì kẻo đến lúc đó lại luống cuống thì chết. Nói thật là Bao Tử không yên tâm một tí nào, cô cảm thấy việc giao Tiểu Hắc cho Nhị Hắc là không khả quan cho lắm. Không biết cục cưng bé bỏng của mẹ sẽ ra sao đây? Tha thật đáng sợ, góc truyện audio.com. Còn nữa, nếu tự nhiên anh thấy Tiểu Hắc tỏ vẻ bực bội kìm nén thì càng phải chú ý hơn, bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy Tiểu Hắc muốn ị đó, QAQ. Trước ngày ghi hình 2 tuần, Bao Tử càng cảm giảm nhiều hơn, lúc nào cũng không yên tâm chỗ này không yên tâm chỗ kia, mới đầu Hoắc Sâm còn khiêm tốn học hỏi, còn ghi chép lại nữa. Nhưng càng về sau thì Hoắc Mỗ lại không chịu nổi, hắn cảm giác vợ mình như sắp bước vào thời kỳ mãn kinh vậy, QAQ. Đáng sợ quá, cứ cầu nhau suốt ngày thôi. Lúc chấm phải ra ngoài quay phim cũng chưa từng thấy nàng dặn dò nhiều như vậy. Quả nhiên là phân biệt đối xử mà. Bỉ, Đường Tăng, Bao Tử niệm chú nhiều quá nhức cả đầu, Hoắc Sâm liền dùng phương thức đơn giản mà hữu hiệu nhất để kết thúc chuỗi cảm giảm này. Hắn xoay người lại, nâng cằm cái người đang đứng sau lưng mình lên, cúi xuống hôn chụt một cái lên môi cô, dùng thanh âm gợi cảm mê hoặc lòng người nói. Ngoan, anh nhớ rồi mà. Tôm hùm, Bao Tử, cái giọng nghe mà muốn phạm tội. Im lặng đỏ mặt ING, bạn nhỏ Hoắc Tiểu Hắc đang được mẹ bế, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc cậu nhóc liền mở to đôi mắt long lanh của mình, hết nhìn ba ba rồi lại nhìn mama, sau đó cũng bắt chước cắn một cái lên mặt mẹ mình. Hoắc Sâm, thịt viên nhỏ kia, mặt mẹ con là để cho con hôn đấy à? Lại còn hạ khẩu ngay trước mặt ba ba nữa chứ? Hoắc Tiểu Hắc, về chơi thật vui, lại cắn một ngụm nữa. Bao Tử QAQ, con trai à mau dừng lại đi. Ba ba con chuẩn bị biến thành bao công đi xử án kia. Còn nữa con thích gặm thì gặm đi, nhưng hãy khống chế nước miếng của mình có được không hả? Cuối cùng thì cũng đã đến ngày ghi hình chính thức. Trước ngày quay, trong nhà đã được gắn rất nhiều camera, còn dựng mấy cái lều nhỏ ở góc nhà để những anh quay phim ngồi trong đó quay nữa. Càng gần đến lúc chia cách thì Bao Từ lại càng không nỡ rời xa Tiểu Hắc bé bỏng của cô. Cô ôm Tiểu Hắc không chịu buông tay, Hoắc Tiểu Hắc cũng ôm chặt cổ mẹ gục trên vai mẹ chớp chớp mắt ngoan vô cùng. Tiểu Hắc trắng trắng mềm mềm, lập tức chinh phục được cả tổ quay phim. Chỉ có điều là, Tiểu Hắc lại tỏ vẻ không hào hứng mấy, tự nhiên trong nhà xuất hiện nhiều người ngoài hành tinh như vậy, Tiểu Hắc thấy không quen. Trong lòng cục cưng sợ thế nào các cô chú không hiểu được đâu. Hãy để cục cưng làm một em bé an tĩnh thôi có được không? Mặc dù không nỡ chút nào, nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc của chương trình, với lại tuần này Bao Từ cũng không rảnh rỗi, cô còn phải đi quay một quảng cáo thạch hoa quả đông lạnh và một quảng cáo tã giấy. QAQ, rõ ràng đã quyết định sẽ ở nhà làm một người vợ một người mẹ tốt rồi, thế mà vẫn bị gọi đi làm. Cố Tử Diễm nói tranh thủ lúc Hoắc Sâm ở nhà chăm con, em có thể đi làm kiếm thêm chút thu nhập cũng tốt mà. Quay quảng cáo thạch thì có thể ăn miễn phí, còn quay quảng cáo bìm thì nghe nói là công ty sẽ tặng mấy bịch cho người đại diện của thương hiệu, vừa hay Tiểu Hắc cũng cần dùng tới, hơn nữa còn được nhận tiền quảng cáo nữa, nghĩ thế nào cũng thấy lời, cớ sao mà lại không làm chứ. Thôi thì tâm nguyện làm bà chủ gia đình cứ để đến lúc quay xong quảng cáo thì làm tiếp vậy. Hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của con trai, Bao Từ thật không nỡ chút nào, mếu máo giao Tiểu Hắc lại cho Hoắc Sâm. Góc chuyện audio.com, nghi thức chia tay vô cùng rườm rà lâu la, nhưng trong mắt của các anh quay phim thì đây là hình ảnh một nhà ba người cực kỳ hạnh phúc Tết. Cũng may là chương trình, bà đến đây, chỉ có các ông bố mà không có các bà mẹ, chứ không thì bọn họ nhất định sẽ không nhận công việc quay phim này đâu. Bị ngược nhiều là đoàn mệnh lắm đó. Bao Từ rời đi một cách lén lút, cố gắng bước thật nhẹ ra ngoài. Hoắc Tiểu Hắc lại bắt đầu tìm mẹ, đầu nhỏ xoay tới xoay lui, lúc phát hiện mẹ không còn ở nhà nữa thì nước mắt lập tức trào ra như vỡ đê. Tiếng khóc phải nói là cực kỳ thương tâm, làm cho các nhân viên ở đó nghe mà đau lòng theo. Bọn họ thậm chí còn nghĩ không biết liệu làm vậy có quá tàn nhẫn hay không. Hoắc Sâm ôm Tiểu Hắc đi qua đi lại trong nhà, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lưng cho Tiểu Hắc, vừa xoa vừa dịu dàng dỗ dành, hình ảnh vô cùng ấm áp. Thịt viên nhỏ dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn chìm đắm trong nỗi buồn phải xa mẹ, cậu bé yên lặng vùi đầu vào cổ ba ba, một mình bi thương, một mình nức nở. Bình thường đều là ba ba biến mất mà, sao lần này lại là mama chứ? Hu hu, cục cưng cần yên tĩnh một chút. Thực ra là lúc bước ra khỏi cửa Bao Từ cũng thấy hơi hối hận, trong lòng vẫn không thấy yên tâm, lúc nán lại ngoài cửa nghe thấy tiếng con khóc thì càng đau lòng hơn. Nỗi lòng người mẹ ai có thể hiểu đây, người ta nói con đi xa thì mẹ lo lắng, nhưng thật ra là dù có để con ở nhà cho bố chăm thì những bà mẹ vẫn không thể thôi lo nghĩ. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu rực rỡ, Bao Từ đeo kính râm ngước nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, sau đó lấy di động ra. Bánh bao thích mua túi. Ba, đến, đây, lúc không có em ở nhà, mong anh Hoắc nhớ chăm sóc cho bản thân và Tiểu Hắc thật tốt nha. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, hôm nay vừa thi xong anh Văn, trời ơi Bao Từ, sao chị có thể giao bạn trai em cho Hoắc Husky chăm sóc chứ? Nhỡ Hoắc Husky làm bạn trai em bị bệnh thì phải làm sao ơ, mặt ghét bỏ. Cô đơn đã vạn năm, Tiểu Hắc của chúng em thật đáng thương, nhưng lại nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy Tiểu Hắc trên TV là em lại muốn nói một câu, nam thần Hoắc, anh hãy chăm sóc điều nam thần của chúng em thật tốt nha. Quỳ Hải Nhất Đao, 233.333.333, anh chồng xấu xa của chúng ta nhất định là buồn đến phát khóc rồi, thử tưởng tượng cảnh Tiểu Hắc hành hạ nhị Hắc là thấy vui ghê, ha ha ha ha ha. Tiên Chi Ngư Chi Nhạc, em vừa ngộ ra một thông tin rất quan trọng, Bao Từ dặn Hoắc Sâm chăm sóc tốt bản thân trước rồi mới đến chăm sóc tốt cho Tiểu Hắc, suy ra trong lòng Bao Từ thì Hoắc Husky có địa vị cao hơn một chút, bỗng dưng thấy Tiểu Hắc của chúng ta thật đáng thương, Tiểu Hắc ơi mau đến với chị nào, chị thương em. Quả cam vui vẻ, lầu trên nói sai rồi, vì Tiểu Hắc không có khả năng tự chăm sóc cho mình, nên Husky trước tiên phải chăm sóc tốt cho bản thân đã rồi mới có sức để lo cho Tiểu Hắc, suy ra là lòng Bao Từ vẫn chỉ đặt vào Tiểu Hắc thôi, ha ha ha ha ha. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, bánh bao thích mua túi tuyệt đối không làm phụ lòng vợ, nhưng mà nếu anh làm tốt thì có được thưởng không? Manh sùng nhất lưỡng trích vẫn còn có thời gian mà vào đây bình luận, anh Hoắc à, anh tập trung chăm sóc Tiểu Hắc cho bọn em đi. Quần tụt, có phải chỉ mỗi tôi là quan tâm đến chuyện phần thưởng không? 233.333.333. Một câu làm thức tỉnh người trong mộng, các fan lập tức đồng loạt tỏ vẻ lại bị hai vợ chồng nhà này ngược rồi Tết. Đừng có sâu ân ái nữa đi, phát điên lên được, góc chuyện audio.com. Các bạn fan thì thi nhau phẫn nộ, còn Hoắc mẫu thì tỏ vẻ kiếp sống chăm con thật khổ quá đi thôi. tét, Hoác Husky khổ tâm lắm, thật muốn ném tiểu Husky cho mấy người nuôi luôn cho rồi. Cách chương.